Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì sao? Không có, không có gì. Anh mất tự nhiên quay mặt đi. Ở trên mặt có một chút xấu hổ. Ánh mắt của anh rơi vào phía cửa chính. Chỗ để kệ đựng giày có một chậu cây nhỏ. Đó là cái gì vậy? Cỏ hàm thu. Anh gật đầu một cái nói. Tôi trồng tân nhân trường. Đoạn đối thoại này nghe rất là quen tai. Kiều Y ngẩng đầu nhìn anh. Vừa đúng lúc anh cúi đầu nhìn cô. Trong mắt anh cô nhìn thấy một loại gió xuân ấm áp. Tiền nhân trường rất là dễ trồng, không cần phải đặc biệt chăm sóc. Cô thì thầm nói. Đúng vậy, chỉ cần thỉnh thoảng tới nước là đủ rồi. Anh đã từng trồng qua tiên nhân trướng. Vị hôn tế trước của tôi rất thích tiên nhân trướng. Sau đó tôi không có trồng nữa. Nghe đến đây thì hô hấp của cô dừng lại. Anh có vị hôn thê rồi sao? Chỉ là quái đã qua đời. Chúng tôi còn chưa làm lễ cưới. Kiều Y khẩn trương nuốt hạ xuống. Tôi thật là xin lỗi. Sau phòng không lên tiếng, hai mắt nhìn cô. Làm như nhìn không đủ. Hồi lâu sau anh cất tiếng dặn dò thêm. Cảnh Uông lúc còn nóng, tôi đi về trước đây. Từ lúc bọn họ biết đến nay, đây là đoạn đối thoại dài nhất giữa bọn họ. Trong đầu của Kiều Y Y như có một chú nai con, không ngừng nhảy về phía trước. Vậy là sau này, anh thỉnh thoảng mang sang cho cô đồ ăn, hình như cũng bình thường, nhưng không có gì bất đồng cả. Nhưng anh đều nói một ít chuyện với cô, một chút quá khứ mà cô không biết đến. Cô như một người đi đường xa lạ nghe người ta ca hát, nhưng nhịp tim đập liên tiếp của cô lại không đồng nhất. Nhiều lần cô sợ tim của mình sẽ nhảy xuyên ra ngoài. Sau đó qua một đoạn thời gian, tầng dưới nhà Kiều Y Y lại dọn tới một đôi vợ chồng già, bọn họ rất là ân ái. Kiều Y Y có lúc không tự chủ mà hâm mộ bọn họ. Y Y à, hôm nay làm sao rồi cháu? Ông lão chào họ cô hỏi. Kiều Y Y ngồi ở một góc trong công viên, nhìn đôi vợ chồng trung niên tập thể dục sớm ở trong công viên mà trong lòng hiện lên sự thân thiết. Hôm nay nó rất là nghe lời ạ. Nghe lời là tốt rồi. Bà lão đứng bên cạnh cười nói. Bọn họ chào hồi cô rồi sờ bụng cô, cười rất là vui vẻ. Mà bọn họ giống như coi cô là con gái vậy, thêm việc quan tâm đến cháu ngoại nữa. Y à, chúng ta tiếp tục chạy bộ sáng sớm nhé. Chút nữa cái nhà bác ăn cơm nha. Được ạ, cố gắng lên. Cô giơ tay cổ vũ hai người bọn họ. Bọn họ đi không bao lâu thì Sóc Phong lại xuất hiện trước mặt của cô, đưa giỡn tươi cho cô. Cảm ơn. Con bị chuột rút không? Anh quan tâm cất tiếng hỏi. Thời gian mang thai của cô đã tiến vào tháng thứ 8. Thân thể của Kiều Y Y vẫn không có vấn đề gì. Chỉ là chỗ eo luôn có một chút đau nhức. Bắp chân thì chốt cân. Cô nâng bịch sữa tươi uống từng chút một. Mấy ngày trước cô bị chuột rút. Lúc đó anh đang ở trường. Bị cô làm cho hoảng sợ đến chết khiếp. Suýt chút nữa thì gọi xe cứu thương đến đây. Cô còn nhớ rõ động tác xoa nén chân không thành thạo của anh hôm đó. Cho đến khi cô thoải mái mới dừng lại. Còn mặt mày của anh thì chẳng khá hơn một tẹo nào cả. Chỉ là thỉnh thoảng thôi, anh đừng lo lắng. Anh không biết trước đây cô sống ra sao? Uống nhiều sữa tươi vào. Sốt cân là biểu hiện của việc thiếu chất có đúng hay không nhỉ? Đây là điều bình thường mà, anh không cần phải lo lắng đâu. Phụ nữ có thai đều là như vậy. Cô cười nói. Sau phòng ngắm nghía khuôn mặt vui mừng của cô, ánh mắt hạ đúng bờ bụng mà cất tiếng hỏi. Hình như đã lớn hơn một chút rồi. Đó là điều đương nhiên. Còn chưa tới hơn một tháng nữa, đứa bé đã khóc bò dưới đất trời đó. Cô cất lời nói giỡn. Anh nhất thời lo lắng điều chỉnh tư thế ngồi, cho nên càng phải cẩn thận hơn một chút nữa. Ừ. Kiều Y Y cười gật đầu. Mắt nhìn ánh mắt của anh lại đặt ở trên bụng cô. Cô cười rồi cất tiếng nói. Có muốn sờ thử không? Sau phòng do dự nhìn bụng cô rồi đáp một tiếng không. Anh vừa nói được một chữ. Kiều Y đã kéo tay anh đặt ở trên bụng mình. Còn nó có lúc còn cử động đó. Ôi trời ạ, số anh thật là may mắn. Nó đang cử động kìa. Anh không nghe rõ cô đang nói gì. Bàn tay của anh bao trên bụng cô. Cách cái bụng ấy là một hành động nho nhỏ nhưng chứa đầy sức lực nổi lên. Tự như một cái quân bài đang mang hiệu lệnh. Sức lực trẻ con ấy chuyển qua lòng bàn tay anh. Lại từ bàn tay chuyển đến trái tim anh. Tiếng tim đập thình thịch, dường như anh đang cùng cử động ấy nảy lên. Anh làm sao vậy? Âm thanh mềm mại của cô truyền tới. Anh rũ mắt xuống cố gắng che giấu sự kích động. Nó đang cử động. Đúng vậy đó. Nó thường hay làm như vậy, kiểu như đang chơi trò chơi với em. Em nghĩ đây là biểu hiện của chuyện thần thao khách cảm nha. Kiều Y cười thỏa mãn nói. Anh nhìn lén khuôn mặt của cô. Cô nhất thời không biết bây giờ trên mặt cô là sự dịu dàng hiếm có. Làm cho anh say mê, làm cho anh nhớ đến cái ôm từ cô. Thôi được rồi, tôi mệt quá rồi, Tôi phải về đây. Cô đứng lên nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net